Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, nhân vật lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu ưu tinh nghịch chạy cái thứ nhất để cho Dina cũng thật cao hứng. Vội vàng móc ra điện thoại liền thông báo cho mình cha mẹ. Còn như Cư An cũng cầm điện thoại lên nói cho quốc nội cha mẹ một tiếng. Mình nơi này hai người cụ già có thể cũng chưa có Dina, cái này vừa nghe tin tức hưng phấn sức lực. Ngược lại là mẹ ôm lên điện thoại. Không ngừng hỏi, thân thể khỏe không tốt, ăn ngon không tốt cùng Dina cảm tình thế nào? Có thể nhanh lên để cho mình ôm cháu trai. Nói một đại thông gây ra Cư An ánh mắt đều có điểm đỏ đỏ. Cho đến lão ba nhận lấy điện thoại, oán trách mẹ mấy câu. Lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Bên cạnh Dina thấy Cư An diễn cảm hướng về phía Cư An nói. Người đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu không, để cho cha mẹ ngươi rời tới ở đi. Trong phòng này nên quét dọn một chút. Mới vừa rồi một nghe điện thoại thì có bụi bặm tan mất liền trong mắt. Không có chuyện gì, ta cũng cùng cha mẹ nói qua. Bọn họ không bỏ đi được trong nhà cùng bọn họ lớn tuổi điểm thời điểm ta đang khuyên đi cư. An dụi mắt một cái nói. Dina nhìn Cư An cười một tiếng không nói gì. Ôm Cư An eo đem đầu nhích lại gần. Nhắc tới ngày tốt lại không thể qua rất thư thái. Chuyện phiền toái giống như có thể ngửi được ngươi nhàn nhã mùi tựa như. Lập tức liền theo sau đến ngươi trước mặt. Cái này không Cư An liền nhận được một cú điện thoại. Đảng dân chủ muốn ở thành phố Grateful cử hành cái yến hội. Mời Cư An loại này ra sức đảng dân chủ giàu có giai tầng đi tham gia. Cái này Montana luôn luôn là đảng Cộng hòa địa bàn. Nhưng là mấy năm này đảng dân chủ có lật bàn khuynh hướng theo một đời người tuổi trẻ lớn lên đảng. Dân chủ ở Montana phát triển cũng nghênh đón mùa xuân. Bây giờ mặc dù vẫn là đảng Cộng hòa chiếm ưu thế. Hắn ưu thế cũng không giống như là chừng 10 năm trước năm như thế cao. Bất quá từ Obama lên đài sau này đảng dân chủ phát triển ngược lại bắt đầu dừng lại. Đối với Obama cào kinh tế để cho đám này chủ nông trường cùng mục trường các chủ thất vọng Obama. Đưa ra hướng nhà giàu giai tầng tăng thuế. Đám này người bao gồm Cư An ở bên trong đều là thuộc về tăng thuế đối tượng. Rằng có mấy năm cái này thuế cũng không thêm được. Ngược lại đem đảng dân chủ ở Montana tăng trưởng khuynh hướng làm thành gánh tăng trưởng. Ở một đoạn thời gian Cư An cũng coi là hiểu rõ liền cái này nước Mỹ thuế chính là ngươi tiêu xài. Rơi là có thể lui thuế nói thí dụ như ngươi kiếm 10.000 tiêu hao hết 8.000. Vậy chỉ có 2.000 là hướng ngươi thu thuế. Còn lại sẽ trả lại cho ngươi đây cũng là khích lệ tiêu xài. Để cho kinh tế nhanh chóng vận chuyển. Nếu như Cư An không phải mua mục trường. Hơn 100 triệu ít nhất phải giao cho hơn 30 triệu thuế. Chính đảng sau cái gì đảng dân chủ đảng Cộng hòa thật ra thì chênh lệch không lớn. Vẫn là treo ở đảng dân chủ trái cây này lên đi. Dù sao Montana ra sức đảng Cộng hòa nhiều người đi đối với mình ra sức đảng dân chủ còn để tâm chút. Nếu là ra sức đảng Cộng hòa nhiều như vậy hàng tỷ nhà giàu ai biết ngươi là ai. Ném chút ít tiền cho ngươi cái mặt mày vui vẻ. Nếu trên một thân cây treo chết cái này tụ họp cư khóc thì không khỏi không tham gia. Đi theo Dina bận làm việc mấy ngày bận bịu gì chứ? Chuẩn bị lễ phục dạ hội cái gì? Không riêng gì Cư An liên quan Dina cũng chuẩn bị cả người. Buổi chiều hơn 4 giờ, Cư An nhìn thời điểm xong hết rồi liền lên lầu ở trên kêu đang xuyên lễ phục dạ hội Dina xuống lầu. Đẩy cửa vừa thấy ánh mắt liền trực. Bó sát người thúc yêu lộ vai hồ màu xanh ra trời lễ phục dạ hội đem Dina làm nổi lên duyên dáng yêu. Kiều đem Dina vóc người hiện ra đến trình độ cao nhất. Trên cổ mang theo là từ mẹ nơi đó cho mượn tới dây chuyền chân châu. Trắng tinh chân châu khiến cho Dina ra càng thêm có sáng bóng cảm. Đi theo Cư An sinh sống lâu như vậy. Uống không gian vây quanh đất bên trong nước. Dina ra đã thoát khỏi người Mỹ người phụ nữ giống vậy lông nhung nhung cảm giác. Bây giờ cũng không cần ta lông chân. Cư An theo cửa hướng về phía Dina tán dương. Thật xinh đẹp. Đang đứng ở rơi xuống đất mặc quần áo kính trước mặt Dina xoay đầu lại. hướng về phía cự ăn cười một cái. Nóng lòng chờ đi, đã tốt lắm, chính là mặc cái này cái có chút không có thói quen. Nói xong xoay người đi tới, cự ăn duỗi hạ cánh tay. Dina liền đem tay bước ở cự ăn trên cánh tay, hai người hướng dưới lầu đi tới. Đến một cái dưới lầu, lập tức đem bọn nhóc trấn trụ, từng cái mở mắt ti hí. Đi Dina bên cạnh góp, Hàn cùng Tiến Bảo còn định cắn Dina tà áo, bị bộ đồ mới mùi vị gây ra đánh nhảy mũi. Cự ăn vội vàng hướng một đám bọn nhóc nói, đi sang một bên, cách ta cô nương xa một chút. Dina sau khi nghe che miệng cười, đem một đám bọn nhóc liền mở. Cự ăn liền ra gian nhà đi tới kho hàng phát động mình GPC. Sáng sớm hôm nay đã đem xe lần nữa rửa giấy cùng đánh đèn cầy liền một lần. Bây giờ nhìn lại hãy cùng mới vậy. Đen mắt sáng, lái xe đến trước nhà. Thân sĩ giúp Dina đánh mở cửa xe. Lúc này Dina đã khoác cái bên ngoài khoác lên người. Lái xe liền hướng thành phố Grateful phương hướng đi tới. Đến địa điểm tụ họp, thành phố Grateful giao biên một cái câu lạc bộ. Cự An mới vừa dừng xe thì có người phục vụ tới giúp đánh mở cửa xe. Cự An cùng Dina liền xuống xe. Cự An cho người phục vụ một bản tiền tip. Người phục vụ liền ngồi vào xe giúp Cự An đi dừng xe. Cự An liền dẫn Dina hướng câu lạc bộ đi tới. Đi tới một cái trắng như tuyết trước cửa mặt. Cự An lấy ra hạ thiệp mời. Kiểm tra hạ Cự An thiệp mời. Cửa hai cái Âu phục dày ra người đàn ông vạm vỡ liền đẩy mở một cái trắng như tuyết cửa. Sau đó đưa tay làm một mời vào tư thế. Vừa vào phòng bên trong, liền cảm giác khắp nơi là kim quang lập lòe. Cả nhà khung đính ở trên cũng vẽ tranh sơn dầu. Không phải rút ra giống cái loại đó. Khách sạn muốn văn nghệ phục hưng cái loại đó tả thực tranh sơn dầu. Một cái phương cách một cái chuyện thần thoại xưa. Hành lang trên đỉnh treo một thoát nước tinh đèn treo. Hành lang hai bên còn đứng một tổ thời trung cổ kỵ sĩ toàn thân giáp. Mang Dina đi mấy bước thì có một người phục vụ tới. Mang hai người đi tới hành lang cuối. Hai bên người phục vụ lại giúp mở cửa. Lúc này bên trong nhạc khúc du dương thanh truyền ra. Có thể so với Dina kéo tốt hơn nhiều. Đây là Cự An trong đầu nghĩ tới câu nói đầu tiên. Trong sân đã tụ tập không ít người. Tụ ba tụ năm từng cái áo quần bảnh bao mang bạn gái cùng nhau trò chuyện. Chú ý tới Cự An cùng Dina thời điểm thỉnh thoảng du khách giơ lên ly rượu ra hiệu một cái. Không có một người quen. Cự An cũng chỉ tốt hồi mỉm cười đáp lại. Cự An mang Dina chạy thẳng tới bữa ăn đài. Hơi chọn ít đồ điếm điếm bụng. Hai người liền cầm người phục vụ đưa rượu một bên vểnh vừa ôn. Cự An dĩ nhiên chọn là rượu chát, mặc dù không uống được mùi vị, nhưng là làm bộ công phu Cự An vẫn là biết. Dina ngược lại là chọn màu vàng rượu chát, phụng bồi lễ phục dạ hội hơn nữa tỏ ra quang thải chiếu người. Hai người còn không có uống bao lâu đây. Một cái gốc châu Á khuôn mặt liền mang theo đồng dạng là gốc châu Á bạn gái liền đi tới. Xem hai người số tuổi cũng biết là vợ chồng, hơn 60 tuổi dáng vẻ. Đến gần Cự An cùng Dina trước mặt, nam liền mỉm cười nói, tiên sinh là gốc châu Á sao, ngươi một lần tham gia cái yến hội này đi. Rất nhãn sinh, quên giới thiệu, kẻ hèn kêu Mikeru Honda, là gốc Nhật, đây là ta phu nhân Michiko. CMN, một mình ngươi tiểu Nhật Bản đi, người anh em trước mặt góp cái gì à? Người anh em chính thống con cháu Viêm Hoàng thấy được tiểu Nhật vốn là ngứa răng. Xem ngươi lão kia bà cười không bằng đổi kêu không chữa trị tử tương đối khá. Đưa tay đi theo Tanaka cầm một chút. Ta kêu Cư An, là gốc Hoa, đây là ta bạn gái Dina. Honda cảm thấy Cư An qua loa lấy lệ, liền nói, ta có thể rõ ràng Hoa Kiều đối với người Nhật Bản thống hận. Thật ra thì ta cho rằng bây giờ người Nhật Bản làm rất không đủ. MacArthur tướng quân đối với bọn họ hắn tốt lắm. Bây giờ ta đang tích cực thuyết phục chính phủ nước Mỹ. Thúc đẩy Nhật Bản Thiên Hoàng nói xin lỗi. Đối với Nhật Bản ở đệ nhị thế chiến thời điểm phạm vào các loại làm người ta giận sôi tội. Toàn bộ Nhật Bản quốc dân muốn tiến hành sâu sắc nghĩ lại. Cũng cho cùng bồi thường. Thét to. Người anh em đây là từ quỷ tử bên trong rốt cuộc phát hiện một giống như người. Cười đối với vị này Tanaka nói. Có ngươi như vậy biết người Nhật Bổn ta thật vẫn không gặp qua. Honda lập tức uốn nắn nói. Tiên sinh, ta là gốc Nhật không phải người Nhật Bổn. Ta bây giờ đang gửi lực với yêu cầu Nhật Bản đối với đệ nhị thế chiến một loạt tội tiến hành nói. Xin lỗi. Cho nên chúng ta toàn bộ gốc châu Á muốn đoàn kết lại với nhau. Như vậy mới có thể thúc đẩy chính phủ Nhật Bổn coi trọng cái này tội. Honda nghĩa chánh ngôn từ nói. Ngựa bùn, nguyên lai là cái tình huống này. Cái này Maikeru Masuta ở trong lòng bên trong căn bản không cho rằng mình là một người Nhật Bổn. Cho rằng mình chính là một người Mỹ. Hoặc là cái này liền cho rằng ở nước Mỹ mắng Nhật Bản có thể cho mình mang đến danh vọng. Hơn nữa còn hướng về phía nước Mỹ bày tỏ trung thành. Nhất cử lưỡng tiện sự việc. Tên này người anh em còn lấy là mình phát hiện một hảo điều. Nguyên lai là một làm chính trị. Chính khách lời nói ngươi có thể tin heo nái cũng có thể lên cây. Sau đó suy nghĩ một chút thì biết vị này chính là vị kia lấy dựa vào mắng Nhật Bản nổi danh chính. Khách, tại Nhật Bản trong nước được gọi là phản đồ. Dân tộc Đại Hòa sỉ nhục nước Mỹ nghị viên. Bất quá cái này là bang California đảng Dân Chủ nghị viên. Làm sao một đầu châm đến Montana tới. Đi theo vị này lão ngày gian trò chuyện một hồi. Cử An thì gặp phải người quen. Nhắc tới mọi người đều biết. Cử An cũng biết. Bất quá người ta không nhận biết hắn. Bây giờ Ngoại trưởng Hillary Clinton. Người phụ nữ này có thể so với trên TV thấy lão nhiều. Trên mặt không ít nếp nhăn, nhưng là mặt mỉm cười đi theo một đám người giúp trò chuyện đôi câu lại đổi được hạ một đám. Ngược lại là rất có lực tương tác. Bên cạnh là hai người đảng Dân Chủ thượng nghị sĩ Mark Baucus còn có John Tester. Tên này cái này tụ họp làm rất lớn à. Cái này người Mỹ ngoại trưởng tất cả đi ra. Đánh giá sao cái này ở trong nước chính là thủ tướng cấp bậc đi. Người anh em cái này trong nước không gặp qua. Cái này người Mỹ nơi này xem người ta thủ tướng tới. Nhìn cái này bác gái một đám đi tới. Thấy được cư ăn bên cạnh Honda ngược lại là cười đánh cái kéo hô. Mai, người khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Đi theo Honda bắt tay một cái. Lại quay đầu hướng về phía cư ăn cùng Dina hai người nắm lấy tay. Bên cạnh thì có người giới thiệu liền cư ăn. Nói chỉ là hạ tên chữ. Vị này ngoại trưởng liền đối với cư ăn cười nói. Tiên sinh An đối với đảng ta ra sức. Chúng ta bày tỏ vô cùng cảm ơn. Cái này trong một năm chúng ta đang điều chỉnh chính sách. Chính là muốn nâng đỡ trong xí nghiệp nhỏ. Chính là người làm 20-30 người xí nghiệp. Tới mở rộng công ăn việc làm. Tiên sinh mục trường chính thích hợp như vậy mới chính sách. Sau đó ò e trò chuyện một trận. Cư An nhất thời liền bị cái này bà cụ tán gẫu choáng váng. Mình cái này mấy chục ngàn mẫu anh là được trong xí nghiệp nhỏ. Một trận nói xong tùy tiện trò chuyện mấy câu liền nói tiếng xin lỗi sau đó chuyển tới hạ một đám. Người đi, Cư An vừa thấy, dựa vào đây chính là hình thức chủ nghĩa à. Bất quá cái này hình thức chủ nghĩa đến cũng là không dễ dàng. Trên căn bản muốn xem qua đám này nhân sự đoán. Sau đó nhắc tới tên chữ liền nhớ lại tới còn không bị lỗi. Đây cũng là bản lãnh à. Đi theo chính là phát biểu. Vị này nữ cường nhân nói một đại thông đảng Dân Chủ mới chính sách. Dù sao thì là đối với đang ngồi mọi người đều có lợi. Còn như lúc nào lợi có thể tới. Vậy thì trời mới biết. Sao Dung Kiều. Xem hình Hillary HTTP. MMBIZ.QPIC.CN-CHéo MMBIZ-QPIC-7-6C9BKN-8FL-7-8S-WZU-7AO-Z4LN-9UC-0-1SUL-4UW-A-3-P-K-A-L-Q-U-Z-I-C-S-7-UX-I-A-6S-A-P-B-F-G-M-P-B-U-1-T-S-X-L-G-M-M-5-AZY. RUN8DTQ0WX-FMT=JPEG sao, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tauyencv.com/tsuy-nối-diu-csu-tsien-tsien/chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.